Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, bị mỹ nữ thẻ thần đánh đòn. Thẳng thắn tiếng tim đập phảng phất từ ngực trái nhảy ra trong lỗ tai vang lên. Nhận mãnh liệt kinh khủng khí tức nguy hiểm kích thích, đường kiếm toàn thân lông tơ đều lập tức như là thép nguội dựng đứng lên. Cơ bắp hở ra gân xanh phồng lên, nhưng mà cường hãn hơn nữa thể phách lúc này đều không thể cho hắn mặc cho gì an toàn cảm giác. Ngược lại hắn hiện tại hai chân run rẩy, có loại tâm hồn sắp sụp đổ sợ hãi, suýt nữa run chân một cái mông ngồi dưới đất. Đây là thần uy, trong tâm linh mới phát ra cuồng loạn dãy giụa thanh âm. Đường kiếm song đồng liền đột nhiên co rút lại thành lỗ kim lớn nhỏ. Lông mi như từng chiếc lợi kiếm đâm rách trống ra mồ hôi. Toàn thân lạnh buốt, một đoạn lân phiến xâm xâm lạnh buốt máng thân. Chẳng biết lúc nào xuất hiện, đã quấn lấy thân thể của hắn. Mới vẹn vẹn chỉ là quấn lấy nửa người dưới. Đường kiếm liền cảm giác đã vô pháp động đậy. Hai chân phẳng phất đã không phải là của mình. Thậm chí loại cảm giác này rất nhanh hướng về toàn thân lan tràn. Sau một khắc, đường kiếm gần như ngạt thở, toàn thân đều đã mất đi chi giác, sắc mặt một mảnh tím xanh. Hắn kinh dị nhìn xem từ phía sau mình xuyên đến, tại trước mặt mình đứng vững mà lên một đầu xâm nhiên cự mãng. Cái kia kim hoàng sắc dựng đứng con ngươi phảng phất ẩn chứa nhân tính hóa miệt thị. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đường kiếm, vạn đồ phu học sinh, tinh hồng xẻ tà lưỡi rắn có chút phun ra, nhiễm tại đường kiếm trên mặt, xoẹt một chút bên cạnh hủy hắn tuyệt mỹ dung nhan. Xâm nhiên cự mãng trong hai con ngươi thần sắc cao cao tại thượng, nhưng lại ẩn hàm một tia khoái ý cùng cừu hận. Hỗn đàn, đường kiếm cứ việc toàn thân đã mất đi chi giác, nhưng là con mắt nhìn qua cũng nhìn thấy khuôn mặt của mình mà bị xé nứt. Vô cùng phẫn nộ xông lên đầu. Phẫn nộ, còn muốn tự sát đào tẩu. Người đại khái còn không biết bản tông là ai à. Cự mãng truyền ra sóng tư duy động, giống như cười lạnh, một cỗ kỳ lạ âm lãnh lực lượng lan truyền ra. Lập tức đường kiếm trên người túi thẻ liền trực tiếp sụp ra. Thẻ bài lơ lửng không trung, bay về phía cự mãng. Bản tông đã xuất thủ. Người tiên đoán thẻ đều khó mà có chỗ dự báo. Người chuẩn bị vì thái sinh tuẫn táng đi. Cự mãng tư duy truyền lại ra đạo này tin tức sát na. Một đôi kim hoàng song đồng lập tức giống như lợi kiếm bão tố bắn ra hai đạo tiểu xà quang mang đâm. Về đường kiếm hai mắt. Trong chớp mắt ấy đường kiếm chỉ cảm thấy tinh thần linh hồn run rẩy. Thiên hôn địa ám. Thẻ đỏ máy gian lận biểu hiện bảng đều điên cuồng xoay khúc mơ hồ. Sau một khắc liền muốn triệt để tiêu vong cảm giác. Nhưng mà, tại thể nội phảng phất ba đám năng lượng ẩn tàng ba đại truyền thừa thẻ bài lại vào lúc này cùng. Nhau chấn động, đường kiếm nguyên bản tan rã hai mắt đột nhiên lướt qua uy nghiêm thần sắc. Thân bên trên tán phát ra cùng với mãnh liệt thần uy. Trong hai con ngươi như có tám đầu long ảnh lấp lóe xuyên qua. Hai đầu bóng rắn mới tiếp xúc đến đường kiếm hai mắt. Liền trực tiếp bị tám đầu long ảnh dây dưa trụ. Tại đường kiếm trong hai mắt gào thét chém giết. Kịch liệt đau nhức lập tức từ hai mắt truyền đến. Huyết lệ cũng không khỏi chảy ra. Cự mãng kim hoàng dựng thẳng đồng đầu tiên là co rụt lại. Chợt phát ra cười khẽ. Vạn lệnh a vạn lệnh, ngươi quả nhiên tại ngươi đệ tử này thể bên trong mai phục xuống chuẩn bị ở sau. Bất quá bản tông cũng là sớm có đoán trước, ngươi hiện tại bản thể nhận cấm túc căn bản là không có cách ra. Chỉ dựa vào ngươi cái này chuẩn bị ở sau, nhưng không cách nào ngăn cản ta. Nói xong, cự mãng xâm nhiên thân thể bỗng nhiên điên cuồng co vào. Vô cùng âm lãnh pháp tắc khí tức hóa thành mông lung hơi nước trực tiếp đem đường kiếm cả người đều bao bọc ở bên trong. Nhưng mà ngay một khắc này, một chương giống như hào quang thẻ bài đột nhiên xuyên thấu quạng mò. Đột nhiên lướt đến, thẻ này bài nhìn như hào quang, lại toàn thân hiện ra màu cam quang hoa. Xuất hiện sát na liền khiến cự mãng thân thể bao quát bao phủ đường kiếm toàn thân mông lung hơi. Nước đều cấp tốc dừng lại, thậm chí bắt đầu xuất hiện thời gian đảo lưu quay lại tràng cảnh. Cự mãng động tác căn bản không tự chủ được bắt đầu cấp tốc lui về. Cái kia kim hoàng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên nổi giận cùng bối rối. Phát ra không cam lòng tư duy gào thét, thì không hồi tố bán thần thể. Linh nhàn, người cũng muốn nhúng tay bản tông sự tình. Nhỏ rắn độc rát ở bản cung trước mặt xưng cái gì bản tông? Bản cung nhúng tay thế nào? Người đánh không thắng Thái Ất liền đối với người ta học sinh động thủ. Người muốn đem sự tình lần nữa chọn lớn. Một đạo lười biếng bên trong lộ ra uy nghi nữ tử thanh âm phiêu miểu truyền đến. Màu cam quang hoa đột nhiên mở rộng, đem cự mãng bao phủ, nháy mắt một vùng không gian đều đang kịch liệt xoay khúc. Cự mãng thân thể dù cho điên cuồng giãy giụa, cũng vẫn không có thể chống cự cấp tốc triệt thoái phía sau. Trước đó từ đâu tới đây, hiện trong từ chỗ nào đi, trong hầm mỏ không gian bỗng nhiên xoay khúc ra một cái vòng xoáy. Cự mãng thân thể vừa vặn ngay tại lui về lúc đụng vào. Chớp mắt liền biến mất tại trong hầm mỏ. Bành, đường kiếm cái mông rơi xuống đất. Lập tức miệng lớn ho khan vài tiếng thở hổn hển. Đồng thời đưa tay đi sờ gương mặt của mình. Sờ một cái liền mò tới thật sâu vết thương khe rãnh. Huyết dịch khét một mặt. Còn có loại quỷ dị âm lãnh khí tức tại vết thương lượn lờ. Khiến cho vết thương không cách nào khép lại không nói, còn đang nhanh chóng mở rộng. Đường kiếm vừa định nói còn tốt vết thương không lớn, lúc này cũng chỉ nghĩ hô xong hủy khuôn mặt. Vết thương này là không lớn, nhưng vậy mà không cách nào tự lành, lại liên tưởng đến thần cấp nhân vật thủ đoạn. Cái này chỉ sợ là bám vào cái gì lực lượng quỷ gì, cũng không tốt chữa trị. Hắn lập tức chộp tới trên mặt đất tản mát tà linh lục dục chi chúc phúc thể nếm thử trị liệu. Một trận sương mù màu lục lượn lờ tại bộ mặt, đường kiếm lại chỉ cảm thấy càng thêm âm lãnh kịch liệt đau nhức từ bộ mặt truyền đến. Vết thương vậy mà tiến một bước xé rách, đều nhanh lan tràn đến cằm. Xong, mặt của ta ha, ta không có mặt, đường kiếm lòng đang rung động. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung có chút lấp lóe một đoàn màu cam quang hoa. Mắt thấy đoàn kia quang hoa tại không trung một trận giống như liền muốn lên không mà đi. Hắn lập tức đứng dậy hô to. Linh tỷ tỷ xin dừng bước. Không trung, màu cam quang hoa một trận, nổi lên một chương thẻ văn vậy mà là đang du động. Thậm chí như ẩn như hiện quỷ dị thẻ bài. Thẻ bài có chút xoay tròn. Đột nhiên báo tố ra một đạo quang hoa, đường kiếm giật mình, còn không có kịp phản ứng liền cảm giác cái mông đột nhiên tê dần. Nửa bên cái mông đều tê dại, lại bị đánh cái mông. Người tiểu bối này không biết lớn nhỏ, bản cung cùng ngươi lão sư đều là cùng thế hệ luận giao. Ngươi lại hô bản cung tỉ tỉ, muốn ăn đòn, màu cam thẻ bài bên trong. Truyền đến lười biếng mà uy nghi linh nhàn thanh âm, giống như mang theo tức giận. Đường kiếm vi kinh, có chút thấp thỏm, linh nhàn nhưng lại nói, bất quá hô bản cung tỉ tỉ lại là đem bản cung hô trẻ. Điểm ấy sai lầm nhỏ coi như xong. Đường kiếm vui mừng, nghe ra được nữ tử này thanh âm bên trong vẫn là hơi có chút vui vẻ. Lúc này nói, cái kia linh tỉ tỉ, linh nhàn thanh âm chuyển chìm, đường kiếm tâm nhấc lên, lấy hết dũng khí nói, ngài đã cứu ta một mạng, lại là lão sư ta bằng hữu, nghe ngài thanh âm ta liền cảm giác ngài hẳn là một cái đại mỹ nữ. Là đại mỹ nữ liền không nên hô tiền bối, cái kia phải đem ngài kêu lão già đi, hô ngài một tiếng tỉ tỉ, coi như bị đánh 100 cái, đánh thành đầu lợn. Ta cũng cam nguyện đi hô, ngoặc kép, Màu cam thẻ bài khẽ run, Linh Nhàn thanh âm lại hòa hoãn chút. Người tiểu tử này cứ việc dung mạo khó coi một chút, nhưng cái miệng này vẫn là rất ngọt. Đã ngươi nguyện ý la như vậy tùy ngươi đi. Đường Kiếm đầy mặt máu tươi, gương mặt tiếu dung cứng đờ, cười đến phi thường miễn cưỡng. Không mang ngài dạng này a, ta đủ kiểu nâng ngươi, ngươi một cước liền cho ta dẫm xuống dưới, còn trực tiếp dẫm mặt. Ta Đường Kiếm dung mạo khó coi. Đường Kiếm đột nhiên kịp phản ứng, Linh tỷ tỷ, ngài hiểu nhầm, kỳ thật ta còn không tính khó coi. Ngài nhìn ta mặt mũi này, vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện Thái Ất Tông cường giả, vậy mà hủy mặt của ta, ngài có thể giúp ta chữa trị xong mặt sao? Đường Kiếm nói chuyện thời điểm bộ mặt vết thương liền càng là đau đớn, đã mở rộng xâm nhập đến mặt xương, vết thương bắt đầu sinh mủ, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một trận nhu hòa ánh cam liền từ trước mặt hắn khẽ vuốt mà qua. Một loáng sau, Đường Kiếm liền cảm giác bộ mặt vết thương bắt đầu truyền đến tê dại, ngứa, đau nhức các loại cảm giác, loại kia âm lãnh lực lượng cũng cấp tốc loại bỏ. Vừa mới xuất hiện tổn thương ngươi là Thái Ất Tông Tông chủ Thái Uyên một đạo pháp tắc phân thân. Người này mặt ngoài khoan hậu khiêm tốn, kỳ thực lòng dạ nhỏ mọn. Người lão sư chuyện khi trước huyên náo quá lớn đã bị cấm túc không cách nào ra ngoài. Cái này Thái Uyên xuống tay với ngươi, một là muốn trừ bỏ ngươi, hai là nghĩ bức ngươi lão sư chính mình bài trừ cấm túc đi ra. Phạm phải càng sai lầm lớn, bản cung xuất hiện lại phá hủy hắn âm mưu. Bất quá bản cung không có khả năng một mực bảo hộ ngươi, cho nên ngươi về sau cũng phải cẩn thận. Linh Nhàn thuận miệng nói, đột nhiên màu cam quang hoa thu liễm. Đường Kiếm chỉ cảm thấy bộ mặt đau đớn triệt để biến mất. Đưa tay xóa mở trên mặt nước mủ cùng huyết thủy, liền mò tới trên mặt nhàn nhạt vết sẹo, vội vàng đại hỉ nói lời cảm tạ. Chữa trị xong sau nhìn cũng hoàn toàn chính xác không tính xấu. Linh Nhàn nói, Bắc Quỷ âm mãng pháp tác lực lượng rất là âm hiểm, ngươi chỉ là nhiễm đến một chút xíu, lại bởi vì bản cung kịp thời đuổi tới sử dụng thì không hồi tố thủ đoạn. Nếu không ngươi hiện tại đã sớm đã hóa thành nước mù. Vừa mới tại ngươi trên mặt lưu lại cái kia một tia lực lượng, nguyên bản không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Bản cung hiện tại đã cho ngươi triệt để khu trừ, bất quá vết sẹo vẫn còn. Bản cung không có mang theo cái khác trị liệu thẻ, chỉ có thể làm được như thế. Ngươi một cái nam nhân cũng không cần để ý vết sẹo. Lần tiếp theo thoát thai hoán cốt thời điểm cũng sẽ loại trừ vết sẹo. Nam nhân cũng thích trưng diện a. Đường Kiếm có chút tâm tắc, nhưng lời nói chắn ở trong lòng không dám nói, đành phải hiếu kỳ hỏi nói, Thái Uyên như thế không cần mặt mũi xuống tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ lão sư ta lần nữa đánh lên Thái Ất Tông Sơn Môn sao? Hắn có thể động thủ với ta, lão sư ta liền cũng có thể đối với hắn những đồ tử đồ tôn kia động thủ. Linh Nhàn cười khẽ, hắn đương nhiên sợ, nhưng lão sư của ngươi đã bị cấm túc, bỏ truy ích và tiêu diệt lệnh, cho dù là tư oán cũng không thể lại đánh lên Thái Ất Tông nháo sự, nếu không chính là thiên đại tai họa. Mà đối với Thái Uyên dòng dõi tỷ như Thái Ất những tiểu tử này xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi lão sư dạng này cao ngạo người sẽ chuyên môn tìm tiểu bối phiền phức sao? Đường Kiếm hiểu rõ, đây chính là so vô sỉ a. Vạn Lệnh là so Thái Uyên bá đạo không sai, nhưng Thái Uyên so Vạn Lệnh vô sỉ a. Ngươi Vạn Lệnh có thể bá đạo được đánh lên Thái Ất Tông, ta Thái Uyên không có như vậy bá đạo, nhưng ta đủ vô sỉ, ta liền chuyên môn tìm ngươi học sinh hạ thủ, ngươi cũng không thể giống như ta vô sỉ a. Tốt, Thái Uyên pháp tắc phân thân bị ta trục xuất tới không gian vũ trụ, lấy người này trời sinh tính đa nghi tính cách, thời gian ngắn hắn là sẽ không lại đến ức hiếp ngươi. ngươi an tâm tu luyện đi. Đi, Đường Kiếm vội vàng phất tay. Linh tỷ tỷ gặp lại. Chúc ngài càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tuổi trẻ. Ánh cam chớp liên tục, xoẹt một chút phá tan đỉnh động biến mất. Trong hầm mỏ, Đường Kiếm liên thanh kêu đau. Cái mông bị đánh không biết bao nhiêu lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.